Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 222, Tề Vương Tử Tề Thái. Tần Tinh Văn lời nói một mực tại Trình Thanh Hàn trong đầu quanh quẩn không đi. Cực Hàn Chi Địa chuyện liên quan đến Trình Thanh Phong có thể hay không sống lại. Coi như nơi đó là sát địa, hắn đi nơi đó cũng là bắt buộc phải làm sự tình. Thật là, Tần Tinh Văn lời nói nhường hắn ở trong lòng làm tốt một cái dự định. Giả thiết tương lai hắn mang theo Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Phong thật về không được lời nói. Như vậy, hắn sẽ phải bị Trình Tư Viễn một cái tuyệt đối an toàn lại có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cuối cùng có thể trở về đến Đại Hạ Quốc hoàn cảnh. Như vậy, chính mình muốn tại đây hơn 3 năm một chút thời gian bên trong. Đem tất cả khả năng uy hiếp được tánh mạng hắn địch nhân đều hết thảy lau đi. Làm tốt quyết định này, Trình Thanh Hàn trong lòng đối thực lực khát vọng càng thêm đĩa. Mà, mãnh liệt, hồ cổ là khôi lỗi hoàng. Như vậy, tại hắn muốn chính mình khuynh lực hấp thu hắn suốt đời sở học lúc, chính mình cũng phải đem hết toàn lực kế thừa hắn y bát. Cũng không phải là vì hắn người sư phó này, cũng không phải vì mình, mà là vì cho kế tiếp 3 năm sau đó ly khai chuẩn bị sẵn sàng. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trương Ba tìm được Tạ Phủ, cùng đã sớm đợi tại cái kia hồ cổ chạm mặt, một chỗ ngồi Phượng Hoàng từ Tây Thục Kiếm Môn xuất phát, thẳng đến Thiên Cơ Tông vị trí Tề Quốc gặp truy. Bên trong bởi vì hồ cổ yêu cầu đà tọa điều tức, tích xúc linh khí, cũng cho Trình Thanh Hàn giảng giải đủ loại khôi lỗi thuật tri thức. Nguyên bản đặt trước 1 tháng lộ trình, cuối cùng tiêu hao gần 2 tháng mới chạy tới. Thiên Cơ Tông ở vào gặp tri thành bắc vùng ngoại thành một tòa là Dược Phong trên ngọn núi. Cả ngọn núi, có thể chứng kiến quần áo đạo bào nam nữ già trẻ tại trong lúc đó lui tới không ngừng. Phượng Hoàng rơi vào Dược Phong đáy cốc, Thiên Cơ Tông tông môn trước, nơi đó, hơn 10 cái đệ tử tại đây thủ vệ. Hạ Phượng Hoàng, hồ cổ một bên mặt tươi cười mang theo Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trương Ba hướng phía đỉnh núi đi tới. Một bên thao thao bất tuyệt mà tiếp tục giảng thuật một ít khôi lỗi thuật công pháp và kỹ năng. Trình Thanh Hàn một mực yên lặng mà lắng nghe, dọc theo đường đi. Lui tới nam nữ già trẻ một bên cho hồ cổ hành lễ. Một bên nhao nhao tò mò nhìn Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trương Ba đám người. Mãi cho đến đỉnh núi, chỉ thấy một tòa nguy nga cung điện thẳng nhập mây xanh. Tại tòa cung điện này tiền phương, một quảng trường khổng lồ lần trước khắc ngồi hơn vạn tên nam nữ già trẻ. Đi lên đỉnh núi, hồ cổ chỉ vào đám người kia trước mặt nhất lão nhân kia nói. Đó là chúng ta Thiên Cơ Tông bát trường lão. Hắn tại đây cho Thiên Cơ Tông một ít đệ tử giảng bài. Tại chúng ta Thiên Cơ Tông, trừ trưởng môn và vi sư ở ngoài, hắn thất đại trưởng lão có thay phiên cho môn nội đệ tử truyền thụ khôi lỗi thuật nghĩa vụ. Vì sao có cái này nghĩa vụ? Mộ Hàm Hương hơi nhíu lấy chân mày to, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Dạng này không đả kích hắn thất đại trưởng lão tính tích cực sao? Bọn họ là nội môn trưởng lão. Bọn hắn có đặc quyền. Mấy ngày này ở chung, hồ cổ cũng biết Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Phong quan hệ. Lúc này, gặp Mộ Hàm Hương tới hỏi, liền cười hồi nói, muốn hưởng thụ đặc quyền, nhất định phải được có chỗ trả giá. Chúng ta Thiên Cơ Tông là đại hoang đệ nhất khôi lỗi tông. Môn hạ đệ tử 3 vạn. Thế nhưng bao quát lão phu cùng trưởng môn, cũng liền 9 cái nội môn trưởng lão cấp bậc ở trên tồn tại. Chúng ta tinh lực đều có giới hạn, vì vậy không có khả năng thu rất nhiều đệ tử. Mỗi cái đều đi dạy bảo bọn hắn, chân chính thu làm thân truyền đệ tử, đều là những cái kia quá mức yêu nghiệt đệ tử. Thế nhưng, tuyệt đại bộ phận đệ tử là bình thường. Có thể một cái tông môn cũng không thể bỏ qua bọn hắn tiềm lực, cũng muốn bồi dưỡng. Vậy làm sao bây giờ? Nhường thất đại trưởng lão thay phiên giảng bài. Mỗi cái đệ tử đều cùng dính mưa. Về phần bọn hắn đến cùng có thể nắm giữ nhiều ít, đó chính là bọn họ năng lực mình cùng nỗ lực. Ngay tại hồ cổ cùng Mộ Hàm Hương lúc nói chuyện, tại đây giảng bài bát trưởng lão cũng chứng kiến hồ cổ. Hồ Cổ thấy thế, đối Trình Thanh Hàn nói, chúng ta cũng nghe vừa nghe, từ nơi này, người liền có thể biết vi sư truyền thụ cho ngươi những khôi lỗi kia thuật tri thức là cỡ nào không? Giống người thường, đương nhiên, những khôi lỗi kia thuật tri thức, cũng chỉ có ngươi mới tiếp thu. Bát Trường Lão gặp Hồ Cổ mang theo hai nam một nữ đứng ở bên cạnh mình, nhanh chóng quan sát một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trình Thanh Hàn trên người, mơ hồ có chút thất vọng, bất quá, hắn rất nhanh địa, mà, phục hồi tinh thần lại, không có liền chuyện này quấn quýt, mà là từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một đống đã đánh bóng tốt chất liệu trồng chất tại trước người. Mình nói, vừa rồi bản tọa nói nội dung đã nói, hiện tại, có hay không vị nào đệ tử dám đi lên đem liệp báo khôi lỗi giáp lại? Hơn vạn tên đệ tử từng cái vò đầu bứt tai. Bình thường giảng bài, mỗi cái khôi lỗi cấu tạo chỉ có giảng giải 4 tới 5 lượt mới có người bắt đầu dám lên thử. Bây giờ đây là liệp báo khôi lỗi lần thứ 3 giảng bài. Còn không người có dũng khí này. Coi như Bát Trường Lão vẻ mặt thất vọng thời điểm. Một cái nữ đệ tử đứng lên, thi lễ một cái, đi tới, nhưng mà, 3/4 liệp báo lắp ráp sau khi đi ra, nàng cũng rốt cuộc tổ không giả bộ được. Sắc mặt tái nhợt, nữ đệ tử hướng Bát Trường Lão thi lễ một cái, lui ra ngoài, còn có người dám đi lên thử một lần sao? Muốn chế tác khôi lỗi, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ mỗi khối chất liệu thượng đủ loại trận pháp, đồng thời phải nhiều động thủ. Các ngươi động liên tục tay cũng không dám. Rốt cuộc là không có thuộc lòng trận pháp vẫn là không nhớ rõ mỗi khối chất liệu tác dụng. Nếu như là không có thuộc lòng trận pháp, các ngươi nên trở về diện bích hối lỗi. 1 tháng không cho phép xuất môn, cho tới khi trận pháp tri thức nhớ kỹ ở trong đầu. Nếu như là không nhớ rõ mỗi khối chất liệu tác dụng, vậy các ngươi càng cần phải lên đây động thủ thử một lần. Nói xong lời cuối cùng, Bát Trường Lão đều có chút tức giận, có thể vẫn không có ai dám đi lên. Hồ Cổ nhẹ giọng cười nói, những thứ này phần lớn đều là nhập môn không lâu nội môn đệ tử hoặc là nhập môn đã nhiều ngày. Ngoại môn đệ tử, bọn hắn nhát gan, không muốn thử, thật, liệp báo khôi lỗi đối ngươi mà nói chắc là đơn giản. Ngươi đi lên lộ hai tay, để bọn hắn biết rõ ngươi lợi hại. Trình Thanh Hàn gật đầu, liền muốn đi lên, một tiếng dài răng giặc giọng nam vang lên nói, Bát Trường Lão, đệ tử nguyện ý thử một lần. Mọi người nhất tề theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, đây là một cái người mặc trắng đen xen kẽ đường vân đạo bào thiếu niên. Nhìn 17-18 tuổi, vẻ mặt quý khí, tại thiếu niên bên người, một người mặc cùng Hồ Cổ gần như giống nhau trắng xanh đan xen đường vân lão nhân kề vai đi tới. Lúc này, lão nhân mang theo thiếu niên hướng đi Hồ Cổ, đứng ở trước người hắn. Lão nhân nói, gặp qua đại sư huynh. Thiếu niên hướng Hồ Cổ khom lưng thi lễ một cái nói. Gặp qua đại sư bá. Hồ Cổ cười gật đầu, nhìn về phía lão nhân nói. Nhị sư đệ, đây là, nguyên lai, lão nhân là Thiên Cơ Tông nhị trưởng lão Mạc Đạo Tử. Mạc Đạo Tử nhìn về phía Tề Thái nói. Trước đó sư huynh một mực tại tìm có thể trong vòng thời gian ngắn kế thừa ngươi y bát người. Sư đệ cũng tại giúp ngươi tìm kiếm. Ngẫu nhiên phát hiện Tề Vương Tử Tề Thái là một cái vạn năm khó gặp khôi lỗi thuật thiên tài. Nghe Tề Vương Phi nói qua, Tề Thái từ nhỏ đối khôi lỗi thuật liền cực kỳ cảm thấy hứng thú. Sau khi lớn lên vẫn muốn bái nhập ta Thiên Cơ Tông tu hành. Nhưng mà, Tề Vương Phi một mực không quá nguyện ý hắn ly khai Vương Cung. Lần này, bởi vì sư đệ đích thân tìm tới cửa, Tề Vương Phi mới thả người. Vốn là chuẩn bị nhường hắn bái đại sư huynh vi sư. Nhưng mà, tất nhiên đại sư huynh đã tìm được cuối cùng đệ tử. Người sư đệ kia cứ vui vẻ gặp thành, thu hắn làm cuối cùng đệ tử. Ồ, vạn năm khó gặp khôi lỗi thuật thiên tài. Hồ Cổ vẻ mặt hoài nghi nhìn lấy Tề Thái. Mạc Đạo Tử cười cười, đối bên người Tề Thái nói. Đồ đệ, với ngươi đại sư bá ngươi nói một chút lần đầu tiên chế tác hỉ thước khôi lỗi hoa bao lâu thời. Gian, Tề Thái cao hất cằm, vẻ mặt đắc ý đối Hồ Cổ ôm quyền xá nói. Đại sư bá, sư phụ chỉ ở trước mắt ta biểu thị hai lần hỉ thước khôi lỗi tháo dỡ cùng lắp ráp. Ta liền một mình đưa hắn hợp lại hoàn thành. Hồ cổ liếc mắt nhìn bên người Trình Thanh Hàn, đang muốn mở miệng, tại đây giảng bài bên trong bát trường lão nói, chỉ nhìn hai lần là có thể hợp lại ra hỉ thước khôi lỗi, trở thành là thiên tài. Sư Điệt, ngươi không phải mới vừa nói ngươi muốn tới thử xem cái này liệp báo khôi lỗi sao? Muốn bản tọa cho ngươi làm mẫu mấy lần? Ta đã cùng sư phụ học hơn 4 tháng, sớm đã không phải ngày xưa ta. Ta nguyện ý khiêu chiến chỉ xem bát trường lão biểu thị một lần liền lắp ráp cái này liệp báo khôi lỗi. Tề Thái nói, bát trường lão hít sâu một hơi. Chỉ nhìn một lần liền lắp ráp, cũng quá yêu nghiệt một ít. Liền lúc này, trong cung điện đi ra một cái tóc bạc mặt hồng hào lão nhân cười nói. Tốt, nhị trưởng lão cái này cuối cùng đệ tử cho là thật yêu nghiệt cực kỳ. Đại trưởng lão, bên cạnh ngươi ba cái kia người nào là ngươi mang về cuối cùng đệ tử? Dạng này, chúng ta Thiên Cơ Tông đã lâu không có náo nhiệt như thế. Bản trưởng môn liền cho phép một cái tiền cược. Tiền cược, tất cả mọi người nghi hoặc xem đi qua. Chỉ thấy Thiên Cơ Tông trưởng môn nói. Chúng ta Thiên Cơ Tông đứng hàng đại hoang đệ nhất khôi lỗi tông môn. Nhưng vẫn không có thiết lập thủ tịch đại đệ tử. Hôm nay, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mỗi người mang theo chính mình cuối cùng đệ tử trở lại tông môn. Mọi người thương nghị một chút, có thể hay không dạng này. Ở nơi này so một lần, chân chính vị thiên tài kia, liền lập hắn làm ta Thiên Cơ Tông thủ tịch đại đệ tử như thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.